Báo đen, chương 73, Flex vợ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nhiên đã chốt đơn, nên hội chị em Hoắc Liên Bang có rủ nhau là một bữa tiệc độc thân dù chưa biết bao giờ cô ấy mới cưới. Cơ bản là do Hoắc Liên bày đầu vì muốn được đi quẩy xuyên đêm. Có cả một ngoại bang là Thư Kỳ, không sớm thì muộn, con gái Hồng Bang hội cũng nhập hộ khẩu làm dâu Hoắc Liên Bang thôi. Dĩ nhiên các anh chồng và anh người yêu phải chiều ý nửa kia của mình. Người ta thì làm tiệc ngọt ngào ở nhà riêng, còn mấy cô gái này quậy đục nước ở quán bar. Hoắc Liên với mấy vụ ăn chơi này thì phải nói là nghệ cả cù. Lên dress code tôn đen huyền bí, người nào cũng xe, si xinh đẹp, một hội bốn người đi tới đâu gây chú ý tới đó. Mấy người đàn ông tưởng họ tụ tập ở nhà Hân Nhiên nên không cử vệ sĩ đi theo nữa. 2 giờ sáng. Hoắc Long ở biệt thự thấy điện thoại báo nhịp tim cao bất thường, tận 108 nhịp. Phút lần, anh nhíu này, đây là kết nối với đồng hồ thông minh của vợ mà. Mấy người đó làm cái quái gì mà nhịp tim cao như vậy? Anh mở định vị, thấy hiển thị là một quán bar nổi tiếng lớn nhất thành phố. Nhóm chat của anh em nhỏ Hoắc Liên Bang vào tờ mờ sáng bỗng tinh tinh liên tục. Ra mà xem họ đang làm gì này, kèm theo ảnh chụp màn hình hiển thị nhịp tim và định vị điện thoại. Mạc Nguyên Kiều, Bách Tùng thì, vô thần lại, chả cần nói thêm, họ hiểu nhau quá mà. 2 giờ 30 sáng tại cửa quán bar có 4 chiếc xe sang đỗ chắn hết nguyên cái lối. Một Cadillac của Hoắc Long, một Maybach của Mạc Nguyên, một Lamborghini của vô thần, một Porsche của Bách Tùng. Người ta đi chơi đêm lần đầu được thấy 4 tổng tài cùng bước xuống như trong truyền thuyết. Ai cũng cao trên 1m8, đẹp trai sáng cả một vùng trời. Nhưng ánh mắt lạnh lùng, tạo cảm giác không ai dám lại gần. Nhân viên vội vã cúi đầu chào và mở cửa mời các vị khách VIP vào trong. Nhìn một lượt, cả bốn bắt gặp ngay nhóm bốn cô gái đang quẩy tưng bừng. Khả Ni mặc váy đen bó sát lại còn lấp lánh, trên kín đáo để che hình xăm báo đen nhưng dưới thì hở gần hết cặp đùi mà Hoắc Long nghiện nhất. Hân Nhiên thì lại mặc váy trễ vai, dài qua đùi tưởng kín nhưng lại xẻ một đường dài. Bờ vai thon khiến Mạc Nguyên mê mẩn lại phô hết ra để bao chàng trai ở đó ngắm nhìn. Thư Kỳ thì chả cắm, mặc quần áo tưởng không lộ, nhưng không, áo là áo quây tôn lên bộ âng, ực căng tròn, hở nguyên vùng eo nhỏ xíu, quần là quần bomber khỏe khoắn với giày thể thao. Cô ấy còn đeo chiếc khuyên tai tròn to đùng nhìn rất hút mắt. Vô thần nhìn thấy người phụ nữ của mình mà tức tối chỉ muốn lao vào đấm hết những kẻ nhìn cô ấy. Hoắc Liên mặc quần suông đen. Đi giày cao gót, nhưng trên thì quấn cái gì đây? Vâng, vô thần nhận xét thì đó là chiếc khăn lụa họa tiết đen trắng Burberry mà anh mới mua. Cô ấy dám lấy khăn của anh gập thành tam giác, buộc lên người che được thân trước, nhưng hở nguyên cả tấm lưng trần. Hoắc Liên trên bục cao cầm chai sâm panh phun nước tung tóe xuống phía dưới, ai nấy cũng hò hét phấn khích. Xong rồi ba cô gái còn lại còn cạch ly nhau rồi uống cạn ly của mình. Vô thần định tiến lên. Mạc Nguyên lại chặn lại, cứ để họ chơi, hiếm khi thấy họ cùng nhau vui vẻ vậy, dù gì cũng là mang tiếng tiệc độc thân của vợ tương lai, Mạc Nguyên không muốn pha đám và làm mất thể diện của cô ấy. Thấy họ xinh đẹp vui vẻ vậy, anh thậm chí có chút tự hào dù lúc đầu không muốn có kẻ khác nhìn người của mình. Anh cả đã nói thế, các em phải theo thôi. Họ tới một bàn VIP bên trên lầu, gọi thêm rượu rồi cùng đứng từ trên nhìn xuống để trông coi các cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần cầm một chai bia, ba anh còn lại thì uống rượu. Hoắc Long lắc lắc ly rượu trên tay, đăm chiêu nhìn vợ. Bà xã em đẹp nhất, Mạc Nguyên cười, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói. Vợ anh quyến rũ nhất, vô thần cũng phải ti tâu, người yêu em cá tính nhất, Bách Tùng im ắng nhất, lên tiếng cuối cùng. Bà chị của em là khỏe khoắn nhất, kèm nụ cười mờ ám. Ngay lập tức Mạc Nguyên lườm qua một cái, Hoắc Long cười mỉm, vô thần thì vớ được một bao thuốc lá ném qua chỗ Bách Tùng vì dám phát ngôn táo bạo. Cách chương.